Chương 99, chiến hậu quá độ. Thái dương chậm rãi ngã về tây, dư huy của nắng chiều gắn sau đại chiến Cổ Nổ Hạ, cái này thời gian một ngày rốt cuộc đã qua, đối với Cổ Nổ Hạ mà nói, một lần này sự kiện, đầy đủ bọn họ ghi khắc cả đời. Địch nhân từ khước, chính xác là địch nhân chủ động từ khước. Đệ ba thiên thời điểm, Cổ Nổ Hạ thương vong công tác thống kê xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ trưởng lão đoàn tay, Cổ Nổ Hạ 80% kiến trúc bị hủy, nhưng lại dẫn phát rồi lũ lụt tai họa, vượt lên trước 1/3 Cổ Nổ Hạ nhị giả tử vong, 1/2 Cổ Nổ Hạ nhị giả thụ thương, trong đó 1/3 thương thế nghiêm trọng, Cổ Nổ Hạ thôn dân cũng có 30% tử vong. Theo thô sơ giản lược phòng trường, Cổ Nổ Hạ tổn thất trực tiếp 50 tỷ tỷ 2, gián tiếp tổn thất không cách nào phòng trường, Cổ Nổ Hạ thực lực hầu như chợt phân nửa. Trọng yếu nhất là Cổ Nổ Hạ đệ tam mục hổ cả tử vong, Cổ Nổ Hạ tam nhẫn chi nhất gì gì ấy ra bị trọng thương, còn có tại khán đài quan sát tranh tài một chút đạt quan quý nhân. Trong đó Cổ Nổ Hạ một chút nhẫn rất bất đồng trình độ thụ thương, cả cả sĩ cùng ạ sủ mạ coi là thụ thương nhẹ nhất, gai liền tương đối suy, cả người dây dưa tất cả đều là băng vải, phỏng chừng không có một năm nửa năm hắn là không cách nào đang tiếp tục. Hắn thanh xuân mục nát trưởng lão đoàn lập tức làm ra quyết định, toàn thôn đưa về cấp SS để phòng tra NGTHI, căn tiểu đội thành viên toàn diện xuất động, bảo hộ thôn an toàn, thần tốc hướng cùng Cổ Nổ Hạ giao hảo tiểu quốc gia tìm kiếm trợ giúp, có thể dùng làng có thể thật nhanh đạt được trùng kiến. Mặt khác rùa hỉ củ hệ nẻ gần nhất qua thì không phải là rất khá, ngầm đều có ám bộ tại giám thị, nếu không phải là Cổ Nổ Hạ hiện tại cần phải giải quyết sự tình nhiều lắm, phòng trưng rùa hỉ củ hệ nẻ sẽ bị cảnh một cái phản nhận danh hiệu. Nguyên nhân chính là, nàng và Long Hy thực tiếp xúc quá mật thiết, rùa hỉ củ hệ nẻ cảm xúc vẫn là rất thất lạc. Nàng ở tỉnh tới thời điểm phải biết Hy Thược đã đem nàng ngày xưa đồng bạn đánh trọng thương, hơn nữa còn có rất nhiều Cổ Nổ Hạ nhị giả chết ở Long Hy Thược tay, nhưng rùa hỉ củ hệ nẻ không có bất kỳ kinh ngạc, ở thế xỉu trước nàng cũng đã nghĩ đến xấu nhất kết cục, nàng biết là Cổ Nổ Hạ nhị giả dẫn đầu hướng Hy Thược phát động công kích, mà Hy Thược cũng vẹn vẹn chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Rất rõ ràng, rùa hỉ củ hệ nẻ ở người yêu cùng làng trong lúc đó, nàng trực tiếp lựa chọn người yêu. Đối với Cổ Nổ Hạ mục nàng ở phụ thân chết thời điểm liền đã biết dô ý ở bên kia, Cổ Nổ Hạ ở trung nhẫn trong lúc chịu đến chí mạng tính công kích tin tức tại nhẫn giới truyền ra đến, toàn bộ nhẫn giới đều hành động. Họ Dô Sĩ Mạc, Long Hy Thược hai người hợp tác, hủy diệt còn lại nhẫn thôn công kích mấy lần cũng không có công tới Cổ Nổ Hạ, tất cả nhẫn thôn đều kinh hãi, mọi người đều kinh hãi. Nhẫn giới lần đầu tiên xuất hiện Long Hy Thược tên. Hơn nữa đồng thời nằm ở danh tiếng đỉnh sóng còn có đã kinh tiêu thất nhiều năm nhị vĩ gì nụ gì kỳ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị xuất hiện lần nữa đưa tới các phe cao độ chú ý, đồng thời lần này sự tình cũng để cho giới cả cao độ quan tâm. Thú vị là, Cổ Nổ Hạ trưởng lão đoàn dĩ nhiên lấy nhị vĩ gì nụ gì kỳ xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ, cũng phá vòng Cổ Nổ Hạ làm lý do hướng vân nhận thôn phát sinh kháng nghị, thậm chí còn uy hiếp giải cả. Không tiếc bất cứ giá nào cùng vân nhận thôn đồng quy vu tận, giới cả nhận được tin tức này tự nhiên là nổi trận lôi đình, nhưng còn lại trưởng lão đoàn người tin tưởng, loại này sự kiện là mang lên tảng đá đập chân của mình. Bọn họ từng kinh dùng Cổ Nổ Hạ S cấp phản nhận đủ chỉ hạ y chia uy hiếp qua Cổ Nổ Hạ. Không nghĩ tới lần này nhân ra Cổ Nổ Hạ ngược lại dùng nhị vĩ gì nụ gì kỳ uy hiếp thôn của chính mình, mỗi bên nước lớn đều ở đây ôm xem trò vui thái độ. Khắp nơi đều ở đây quan tâm trận này phi thường thú vị đánh cờ, bọn họ phi thường muốn biết Cổ Nổ Hạ cùng Vân Nhẫn sẽ bị hiệt xử lý như thế nào. Chuyện này sự tình qua một tuần, Vân Nhẫn thôn cho ra một cái kinh người hồi phục, công bố lần bắt đi nhị vĩ gì nụ gì kỳ, trọng thương bắt vĩ gì nụ gì kỳ chính là cùng phá hư Cổ Nổ Hạ nhân là cùng một tổ chức. Đồng thời tin tức này cũng nhận được Cổ Nổ Hạ nhận đồng, không cần phải nói, nhất định là đạn rổ cái kia lão bất tử dở cho quỷ. Không biết hắn cùng Vân Nhận thôn tư nhân đạt thành hiệp nghị gì, song phương cộng đồng hợp tác, bắt đầu phát lệnh truy nã cái tổ chức này. Mà cái tổ chức này cũng lần đầu tiên bị mỗi bên nước lớn nói vào hội nghị nhật trình, đồng thời cái tổ chức này bí ẩn cũng lần đầu tiên bị người công bố hiểu. Cổ Nổ Hạ lọt vào tập kích tin tức truyền khắp toàn bộ nhận giới, tự nhiên Sù Nạ cũng sẽ biết, nhưng Sù Nạ không có gì cũng không có nói. Ở Sù Nạ xem ra chính mình đã sớm đã cùng Cổ Nổ Hạ vạch rõ giới hạn, hiện tại Cổ Nổ Hạ tồn vong đối với nàng mà nói không có quan hệ, tức khiến cho nếu như mà có, cũng chỉ là đối với xạ rủ tổ bị lao sư một kia hoài niệm. Lúc này, ạ cắt sủ kỳ trụ sở bí mật. Hoa ha ha ha, cái này một tổ chức của chúng ta nổi danh á. Hỉ Đạn lớn tiếng cười nói. Ngươi là ngu si sao Hỉ Đạn, hiện tại chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ khó khăn rất nhiều. Cả cụ rủ phi thường bất mãn Hỉ Đạn cái loại này cái gì đều không để ý tính cách. Dường như, sự kiện lần này, xa số gì đại ca ngươi trước kia làng cũng có phần á ân ân ấy đã dạ lầm bầm lầu bầu nói rằng. Vậy cũng không liên quan đến việc của ta a xạ sổ gì khàn khàn nói rằng, đối với cái này lần xa nhận thôn dám tiến công cổ nổ hạ vẫn có chút khiếp sợ. Ichia, thôn của ngươi bị phá hủy đây xem ra thượng đại nhân cũng tham dự nhìn Ichia càng thêm âm trầm mặt, kỳ sạm ngay cả vội vàng nói, nhưng lần này chủ yếu bày ra là ỏ rổ xì mà cái này nhưng là một hồi to lớn náo động á thì không phải là không biết sẽ có bao nhiêu khả khẩu thi thể chúng ta bằng không đi xem bạch dẹt hương phân nói. Lần này thượng động tác ảnh hưởng rất lớn à, đã kinh có không ít người chú ý tổ chức chúng ta không đích gìn nghệ gẳng bóng mở, đem vẻ mặt của mọi người toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nghe được Linh mở miệng, tất cả mọi người ngậm miệng. Ở nhiệm vụ hoặc là ra ngoài thời điểm, gần nhất các vị đều cẩn thận một chút đi, tốt nhất lời nói không muốn xảy ra đi Linh thản nhiên nói. Đây là thời điểm một hồi không gian vặn mèo, Long Hy thực hình bóng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thực đại nhân, ngươi tới rất khuya à. Chúng ta vừa rồi đều ở đây đàm luận sự tích của ngươi A ấy đã giả nói rằng, bình thường hắn cũng cùng Long Hy Thược thường thường tiếp xúc, biết Thược đại nhân không giống cái kia linh lánh băng băng, hơn nữa còn là rất dễ nói chuyện cái loại này đàm luận ta đàm luận cái gì Long Hy Thược không giải thích được nói. Đương nhiên là Thược đại nhân phá hủy cổ nổ hạ Á Hỉ Đạn lớn tiếng kêu to nói, phảng phất phá hủy cổ nổ hạ đúng là hắn, không chút nào chú ý đã kinh mặt âm trầm ịt chia. Hả? Trước mấy trời ạ lần kia ta đều không thế nào động thủ Long Hy Thược bất đắc dĩ nói, chỉ là làm cho mèo phát huy một bất quá, y chia, cả cả xì đến lúc đó để cho ta ngược một trận Long Hy Thược con mắt hơi liếc một y chia mặt xem không ra bất kỳ biểu tình gì, thực thể y chia cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sám bây giờ không phải là hẳn là ở cổ nổ hạ bên kia sao tại sao còn hiểu căn cứ. Lẽ nào xảy ra vấn đề gì dựa theo chính mình kế hoạch thì chỉ hẳn là đã kinh đi trước cổ nổ hạ Long Hy Thược chân mày. Câu lại. Hả, phải ít chia nhàn nhạt hồi đáp, khuôn mặt vẫn là trước sau như một lanh khốc. Tổ chức kế đó có cái gì nhiệm vụ lần này gấp gáp như vậy hô hoán ta đến cùng có cái gì sự tình Long Hy Thược hỏi. Hôm nay sớm mới phát hiện địa ngục điệp dĩ nhiên có nhiều tin tức như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là vô cùng sốt ruột. Là vâng đúng như vậy. Chúng ta hiện tại đang ở siêu tầm gì nụ gì kỳ tình huống, nói vậy thượng đại nhân nên biết tình báo của bọn hắn đi kỳ sảm miệng rộng một phát. Gì nụ gì kỳ Long Hy Thược lẩm bẩm nói, dường như chính mình đến đẩy tới ạ cắt sủ kỳ thu thập vi thu bước chân, hiện tại liền bắt đầu bắt tay vi thu tình báo ạ không sai xa nhẫn thôn, một đôi gì nụ gì kỳ gà ạ dạ, tam vi tạm thời giã ngoại nuôi dưỡng, tứ vi gì nụ gì kỳ là lao tử hiện nay ở thổ quốc Nha Mẩn thôn, ngũ vi gì nụ gì kỳ là hán. Đã ở thổ quốc Nha Mẩn thôn vùn tiệp sư là ủ tạ cả tạ, nói vậy kỳ sảm hẳn là so với ta càng tin tưởng, mà thất vĩ gì nụ gì kỳ là hoa sen, ở lang ẩn thôn còn dư lại ta liền. Không cần nói nhiều. Long Hy Thược đem hắn mình biết đều nói một lần, nguyên tắc bên trong hắn cũng vẹn vẹn nhớ kỹ những thứ này, nhớ kỹ mỗi cái gì nụ gì kỳ tên cùng làng đã kinh rất không dễ dàng, những thứ khác Long Hy Thược là thật không tin tưởng. Ừ. Những tin tình báo này cũng đủ rồi Linh khe khẽ nói rằng, mặc dù chỉ là đại khái, nhưng Long Hy Thược tình báo đã kinh có thể đại phúc độ rút ngắn bọn họ siêu tầm thời gian. Linh sau khi nói xong, trong căn cứ trong lúc nhất thời bầu không khí có chút yên lặng. Linh, ta hy vọng đi cổ nổ hạ một chuyến. Chứng kiến bầu không khí trở nên có chút quặng cú ẽ, ít chia hướng về phía Linh nói rằng, câu này lời nói hấp thân ảnh ánh mắt mọi người. Ít chia là từ cổ nổ hạ tới được. Mọi người đều biết, ở nơi này mấu chốt phải về cổ nổ hạ, tất cả mọi người đối với mục đích của hắn tò mò. Hả, mục đích? Không đích ngữ điệu không có có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là nhìn về phía ịt chỉ ánh mắt lạnh như băng tới. Nạ gạ tổ nhưng là biết ịt chỉ thân phận chân thật, thế nhưng chỉ cần ịt chỉ không uy hiếp được tổ chức, nạ gạ tổ là sẽ không xuất thủ. Huống chi thực nói qua, ịt chỉ là một viên rất hảo quân cờ, hơn nữa chỉ cần đem hắn đệ đệ khống chế nơi tay. Như vậy ịt trịa cũng chỉ có thể cam tâm vì tổ chức phục vụ ta muốn trước nhìn nhìn một cái cửu vị tình huống. Phải biết rằng cửu vị nhưng là chúng ta vị thu phong ấn trọng điểm. Huống hồ ta đối với cổ nổ hạ đặc biệt quen thuộc, chuyện này giao cho ta tới tốt. Nhất, tùy tiện ta cũng có thể kiểm tra một cổ nổ hạ khôi phục tình huống cùng ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ, hắn chính là đối với ta vô cùng trọng yếu. Ít chia biểu tình không thay đổi, hướng về phía Linh từ từ nói rằng, tin tưởng thực cũng sẽ ở nơi đó. Ít chia rất kỳ quái, ở đề cập Long Hy thực thời điểm chỉ biết chỉ một xưng hô một cái thực chữ, còn lại thời điểm hoàn toàn tựa như một người xa lạ. Nhắc lên đệ đệ của mình cùng Long Hy thực, lúc này mới có thể dùng không đích nhãn thần từ từ khôi phục nguyên dạng. Ừm, ta đồng ý, khó có được ít chia như vậy vì tổ chức suy nghĩ. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm, một đường có thể phải chú ý, bây giờ cổ nổ hạ, đề phòng có thể là vô cùng nghiêm. Linh rồi hướng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm mãn hàm thâm ý nói rằng. Hiểu, Linh. Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm gật đầu cầu thả cầu vô tốt.